Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 541. Chắc là không đâu. Buổi đấu giá tối nay do lãnh đạo nhà đấu giá Hải Thành Kim Thụy Điển tổ chức. Chung quy họ không thể dùng trò tiêu khiển giả tạo để hủy hoại danh tiếng của chính mình được. Đúng không? Đừng lo lắng. Loại chuyện này sẽ không xảy ra. Bởi vì quản lý cấp cao của Hiệp hội đấu giá đã đặc biệt mời bậc thầy giám bảo quốc tế. Trì Mộ, đến tọa trấn. Các người cũng biết đấy. Trì Mộ có một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Bất kể là món đồ thuộc thể loại văn hóa hay tác phẩm cổ điển nào thì đôi mắt của cô ấy đều có nhìn ra thật hay giả. Phác, những gì ông nói là sự thật à, bậc thầy giám bảo Trì Mộ thực sự sẽ đến hiện trường. Tôi cũng đã nghe các lãnh đạo cấp cao của Kim Thụy Điển nói. Hơn nữa tôi đã nhận được xác nhận từ các nhân viên công tác của Hiệp hội đấu giá rồi. Không có gì sai cả. Trời ạ, bậc thầy giám bảo Trì Mộ thần bí sẽ tới buổi đấu giá sao? Tôi rất hâm mộ cô ấy. Các người đều theo đuổi thần xe lai chiến. Danh y vô danh, tác giả như mộng, danh y huyền xương. Nhưng là tôi thì khác. Tôi theo đuổi bậc thầy giám bảo Trì Mộ. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ đôi mắt tinh tường đầy hiểu biết của cô ấy. Sau khi nghe vài người tán gẫu, Dương Tâm không khỏi nhướng mày cười. Trì Mộ đã đến Hải Thành ư, sao cô lại không biết? Các quý khách, quý ông và quý bà, cảm ơn quý vị đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tham gia vào cuộc đấu giá của Kim Thụy Điển. Chính sự ủng hộ không ngừng của quý vị đã giúp ngành nghề của chúng tôi có được thành tựu rực rỡ như ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát huy lý niệm công khai, chính trực và trung thực, đồng thời cung cấp cho mọi người những báu vật chính hãng để sưu tập. Một giọng nói từ tính mạnh mẽ vang lên ở mọi ngóc ngách của hội trường. Lãnh đạo cấp cao của buổi đấu giá phát biểu khai mạc trên sân khấu. Sau đó là một tràng pháo tay của khán giả. Tiếp theo cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Sư thiết kế Vân Giao cách đây 30 năm và được thế giới mệnh danh là nước mắt người đẹp. Lời vừa dứt, toàn bộ hiện trường lập tức sôi trào. Mọi người la hét bảo anh ta nhanh chóng lấy sợi dây truyền ra cho bọn họ xem phong thái của nó. Trong giây tiếp theo, hai cô gái nhân viên chương trình đẩy xe đi lên từ phía sau. Nắp hộp gấm được mở ra. Trên màn hình lớn hiện ra một chiếc vòng cổ kim cương màu tím trong suốt như pha lê. Máy quay đang di chuyển. Chiếc vòng cổ trong màn hình đang chuyển động. Tất cả khán giả dưới sân khấu đều có thể quan sát kiệt tác từng gây chấn động thế giới 360 độ mà không có điểm mù. Thật tinh tế, thật xa hoa, thật cao quý, thật bóng loáng. Quả thực là một viên ngọc quý trong giới trang sức. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng khiến người ta không thể rời mắt. Năm đó, Nam Ngọc Ngạn Bắc Vân Giao. Một cặp bích nhân khiến vô số người phải ghen tị. Lý do khiến chuỗi vòng cổ này được cả thế giới ca ngợi là nước mắt người đẹp, là vì Vân Giao đã để lại giọt nước mắt cuối cùng cho chồng chưa cưới của mình khi bà ấy buông tay trần đời. Mà giọt nước mắt kia lại tình cờ rơi trên chiếc vòng cổ này, được khảm vào những khoảng trống của chiếc vòng cổ này. Về sau người ta đồn rằng ai lấy được chuỗi vòng cổ này sẽ nhận được lời chúc phúc của Vân Giao. Bây giờ có chiếc vòng cổ này xuất hiện, chỉ cần nó là thật thì tôi nguyện ra giá 300 tỷ để lấy được nó. Tôi ra giá 600 tỷ, tôi ra giá 900 tỷ, tôi ra giá 1.500 tỷ. Khoan đã, không phải các người có nói mời bậc thầy Trì Mộ đến hiện trường xác minh chiếc vòng cổ này là thật sao? Vậy thì cứ gọi bà ấy ra mặt đi. Chúng tôi chỉ tin bà ấy. Nếu bà ấy nói đây là thật, đừng nói 1.500 tỷ. Dù là 1.000 tỷ đô la Mỹ tôi cũng phải lấy. Đúng vậy, trước tiên mời bậc thầy giám bảo ra ngoài để xác minh tính xác thực đi. Mời bậc thầy giám bảo Trì Mộ ra ngoài để kiểm tra tính xác thực. Được, cách chương.